Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trồng trọt cuồng ma. 7, chương 45 trồng trọt cuồng ma. 7, âm phong khe việc, bất quá mấy ngày, truyền khắp Thiên Diễn Tông trên dưới, thành năm mặt tiểu khảo ở ngoài lớn nhất đề tài câu chuyện. Người khác không biết nội tình, chỉ biết bởi vì việc này, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tỏa sáng rực rỡ, Thiên Diễn Tông quy củ. Nội môn đệ tử luyện khí hậu kỳ trước không thể bái sư Nguyên Anh chân quân. Chỉ vì ở đại trảo nhuộm chung nhiều hơn rèn luyện chút thời điểm, này cũng không gây trở ngại Nguyên Anh chân quân dự định đệ tử, một phen tranh đấu gay gắt. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đều thành Quang Hàn kiếm quân dự định đồ đệ, chỉ chờ hai người tu đến luyện khí hậu kỳ, liền cử hành bái sư đại điển. Giang Nguyệt Bạch không rảnh chú ý nội môn gió nổi mây phun. Nghe Thạch Tiểu Võ cùng nàng nói xong lúc sau, thế Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cao hứng một lát, âm thầm hâm mộ một lát, liền tiếp tục ở linh điền bận rộn. Quang Hàn kiếm quân Nguyên Anh kỳ chiến lực đệ nhị, chờ nàng nỗ lực trở thành Phất Y chân quân đệ tử, kia mới kêu lợi hại. Thiên Diễn Tông 5 năm một tiểu bì, 10 năm một đại bì, lần sau toàn tông tiểu bì chỉ cần nàng có thể bắt được đệ nhất, liền có thể tự hành lựa chọn một vị Nguyên Anh chân quân bái sư. Kia đó là nàng mục tiêu cùng cơ hội. Gia Gia gần nhất thân thể không tốt, mỗi ngày buổi trưa trước sau sắc mặt cực kém, đều phải đóng cửa nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Từ Nam Cốc phường thị trở về hảo chút thiên, linh điền còn hoang, Giang Nguyệt Bạch liền đem 20 mẫu linh điền sống toàn bao. Linh điền Giang Nguyệt Bạch dùng trấn linh quốc phiên xong cuối cùng một miếng đất, đến điền biên uống nước. 20 mẫu đất chỉ dùng chấn địa quyết phiên thổ, nàng cũng chịu đựng không nổi, cũng may còn có chấn linh quốc loại này có thể thay thế chấn địa quyết pháp khí, cày quốc gian có thể đem linh trong đất linh khí chấn đều, bảo đảm hạt giống đầy đủ hấp thu linh khí, thuận lợi cắm rễ. Đúng là bởi vì chấn linh quốc tồn tại, linh cày phu rất ít tu chấn địa quyết. Mặc dù chấn địa quyết so chấn linh quốc hiệu quả càng tốt, còn có bổ sung linh thổ linh khí tác dụng, cũng ít có người lãng phí thời gian. Giang Nguyệt Bạch vội 3 ngày, vẫn luôn là linh khí dùng hết lại dùng chấn linh quốc, chấn địa quyết 2 tầng, 105/1000. Giờ phút này chấn địa quyết trở thành đạo thứ 3 đột phá 2 tầng pháp quyết. Kế tiếp gieo giống thủy xương bổ yêu cầu hướng linh điền pha nước, hình thành ruộng nước, Vân Vũ quyết 2 tầng có hy vọng. Giang Nguyệt Bạch để lại một mẫu đất cho chính mình loại bụi gai, hạt giống, nghỉ ngơi tốt liền vãn khởi ống quần, đứng ở linh điền trung ương thi vân bố vũ, cách đó không xa cây hòe già hà. Thạch Tiểu Võ cầm tơ hồng phiên hoa hoa, thường thường xem Giang Nguyệt Bạch một hai mắt, tiểu tử thúi ngươi ở làm gì? Bóng ma đầu hạ, Thạch Tiểu Võ ngửa đầu nhìn đến nhà mình sư phó Quách Trấn, hắn cười hắc hắc. Ta ở học tập Giang sư tỷ thi pháp. Quách Trấn nhìn về phía đồng ruộng, mưa bụi mênh mông, linh vũ như tơ, nàng ở làm gì? Tưới cái điền không cần phải nhiều như vậy thứ Vân Vũ quyết đi. Thi triển hơn 20 lần, còn không nghỉ. Thạch Tiểu Võ phiên tơ hồng muộn thanh nói, Giang sư tỷ nói nàng muốn loại thủy xương bồ, hẳn là muốn dùng Vân Vũ quyết đem linh điền rót thành ruộng nước đi. Quách Trấn khóe mắt cùng khóe miệng cùng nhau trừ trừ, nàng điên rồi đi, loại cái linh thú thức ăn chăn nuôi mà thôi, dẫn suối nước là đủ rồi. Dùng Vân Vũ quyết không được thi triển mấy ngàn thứ. Thạch Tiểu Võ không hé răng. Quách Trấn cau mày, kia gì? Đầu xuân loại lúa, ta cũng dùng linh vũ tưới nước điền. Nga, sư phó vất vả, lão tử nói chính là làm ngươi tưới nước điền. rót không ra lột ngươi ra, a. Thạch Tiểu Võ mi thành bát tự, đầy mặt chua xót, trong tay tơ hồng bị Quách Trấn thu đi. Thạch Tiểu Võ khổ ha ha bắt đầu luyện tập Vân Vũ Quyết, không qua mấy ngày. Thạch Tiểu Võ phát hiện Hoa Khê Cốc mỗi cái tiểu học đồ đều ở luyện tập Vân Vũ Quyết. Cho nhau đối xem, đều có cực khổ ngôn, khóc không ra nước mắt bộ dáng. Đầu xuân khi, toàn cốc Vân Vũ Quyết tưới nước điền, kia trường hợp, nhất định thực to lớn. Sau lại mấy ngày, Thạch Tiểu Võ phát hiện Giang Nguyệt Bạch liền ra đều không trở về. Vẫn luôn đãi trên mặt đất, linh khí dùng xong liền đến cây hòe già hạ lấy ra một khối linh thạch. Cau mày lại không giống như là ở hấp thu linh khí khôi phục, làm toái mấy khối linh thạch lúc sau. Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi một bộ muốn liều mạng bộ dáng hướng hồi linh điền. Tiếp tục thi Vân Bố Vũ, dùng suốt 10 ngày, nàng thật đúng là rót ra tới 19 mẫu ruộng nước. Đem thủy xương bổ hạt giống rắc, hạt giống rơi xuống vào trong nước liền bắt đầu mọc rễ đâm chồi. Không đến một ngày mọc ra 3 tấc cao nộn diệp, phiến lá xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. So trong cốc linh dược linh khí còn đủ, Thạch Tiểu Võ vốn tưởng rằng này liền kết thúc. Kết quả phát hiện Giang Nguyệt Bạch vẫn là không trở về nhà. Ngồi ở lưu lại một mẫu linh điền loại bụi gai hạt giống, ngày qua ngày. Không biết mệt mỏi, ngày này màn đêm nặng nề. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở điền biên, mang lên bàn con vẽ bùa. Nàng nói đây là ở nghỉ ngơi, Tiểu Võ. Thiên đều như vậy đen, ngươi sao còn không quay về? Ta cũng tưởng trở về a, chính là Giang sư tỷ còn không có hồi, ta trở về sớm phải bị đánh. Ai? Từ từ, chẳng lẽ ngươi cũng là? Các ngươi mấy cái đều là? Đúng vậy, chúng ta cũng không dám trở về quá sớm. Ta hảo đói a, nàng rốt cuộc có phải hay không người a? Sao có thể liền giấc đều không ngủ? Cơm đều không ăn đâu. Ta gần nhất bị bức. Tu vi cùng pháp thuật tiến bộ quá nhanh. Quá chua xót. Lăn. Mấy cái tiểu nhân cãi nhau ầm ĩ. Cách đó không xa mấy cái lão nhân thở ngắn than dài. Lão phu chưa bao giờ gặp qua có người như thế. Tinh tế chăm sóc linh điền. Trấn địa quyết phiên thổ. Xích viêm quyết gây giống. Vân vũ quyết tưới. Thảo mộc quyết bổ dưỡng. Chớ nói linh cốc, tầm thường linh dược có thể chiếm hai dạng, tuyệt đối mọc khả quan, nhà đầu này còn có để người sống. Cùng nàng loại thủy xương bồ một so, ta cảm giác ta loại đồ vật heo đều không ăn, nhà ta kia tiểu nha đầu đều mệt bị bệnh, đừng nói. Nhà ngươi học đồ, ta đều tao không được, luyện pháp quyết luyện được ngón tay rút gân, ai, ánh sáng đom đóm điểm điểm. Đào Phong Niên đốt đèn lồng đi tới, mọi người động tác nhất trí xem qua đi, mắt hàm nhiệt lệ, Đào Phong Niên đến trong đất vừa thấy. Tuy là không ít người, cáo, đến hắn nơi đó. Cũng không kịp tận mắt nhìn thấy đến chấn động, quang này đầy đất lóa mắt linh quang. Đào Phong Niên suýt nữa cho rằng trong đất là 7-8 phẩm linh dược. Không phải không vào phẩm linh thú thức ăn chăn nuôi. Còn có những cái đó bụi gai hạt giống. Tầm thường một tháng một thục, lúc này mới mấy ngày đều treo quả, quả sắc no đủ. Linh khí bức người, bên trong bụi gai quả không được đột phá cửu phẩm đạt tới bát phẩm a. Đến lúc đó triền nhân thân thượng, sợ là cửu phẩm pháp khí đều phách không khai. Như thế nào giống như còn có mấy cái dị chủng bụi gai quả. Nhà đầu này làm gì? Đào Phong Niên tay có điểm run, quay đầu xem chung quanh kia từng đôi mắt, đều giống tạc, chờ Giang Nguyệt Bạch từ hết sức chăm chú vẽ bùa chung rời khỏi. Đào Phong Niên mới hé răng, ngươi sao không đem chính ngươi loại đến linh điền tính. Giang Nguyệt Bạch vui vẻ ra mặt, ra ra, ta chế phù nhập môn, đây là ta mới vừa họa ra tới cửu phẩm hỏa đạn phù. Còn có ta mũi nhọn quyết ngoại 4 đạo pháp thuật toàn đã 2 tầng. đã nhiều ngày vẫn luôn dùng thảo mộc quyết tẩm bổ bụi gai quả. Thảo mộc quyết khoảng cách 3 tầng chỉ kém một chút, chính là võ kỹ luyện tập có điểm rơi xuống. Bận quá không có thời gian, nhưng ta tu vi cùng thần thức đều tăng trưởng không ít. Đặc biệt là thần thức, đã có thể nhẹ nhàng khống chế cửu phẩm pháp khí, băng bỏ cánh cứng vương cũng có thể thúc dục 3 lần. Linh điền háo hơn 1 tháng, ăn cơm ngủ đều tỉnh, này đó thành tựu đều là nàng nỗ lực được đến, Đào Phong Niên lão hoài rất an ủi. Có một loại hắn có thể buông tay dưỡng lão, đem hết thảy giao cho Giang Nguyệt Bạch cảm giác, tương lai nhưng kỳ a, được rồi, trước cùng ra ra về nhà, ngươi sợ là đều đã quên, hôm nay là ngươi 7 tuổi sinh nhật. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn truyền hạc giấy cho ngươi. Về nhà nhìn xem đi, hào. Giang Nguyệt Bạch cười khanh khách đứng lên. Đào Phong Niên lấy ra trên người sở hữu phòng ngự dùng trận kỳ cùng trận bàn. Đem 20 mẫu linh điền hộ đến kín không kẽ hở, ra ra ngươi cũng quá khoa trương đi. Thủy xương bồ mà thôi, ngươi cho ta bụi gai quả bảo vệ là được. Ngươi loại đó là giống nhau thủy xương bồ sao? Loại rất khá, nhưng lần sau không chuẩn loại. Quá 2 ngày ta cho ngươi mua điểm linh dược hạt giống loại, kia chúng ta loại đan dương tham đi. Ăn có thể bổ tinh khí không đủ, kéo dài tuổi thọ, đan dương tham quá phiền toái. Tìm chút dễ dàng chăm sóc là được, một già một trẻ khiêu đèn về nhà. Đi ngang qua trong thôn phòng ốc. Mấy cái tiểu hài tử tụ ở bên nhau, khe khẽ nói nhỏ, làm bộ làm tịch yêu tinh hại người. Chính mình véo tiêm muốn cường còn chưa tính, làm hại chúng ta mỗi ngày bị mắng, chính là, ai biết nàng có phải hay không ăn đan dược tu luyện. Đắc ý cái gì, sớm hay muộn bị té nhào, còn tưởng 3 năm thi đậu linh cầy sư, thật là cười đến rụng răng. Cũng không sợ tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Các người mấy cái nói lại lần nữa thử xem. Lữ Oánh từ trong bóng đêm đi ra. Mãn nhãn lửa giận. Trừng mắt xem bọn họ. Nàng bằng chính mình nỗ lực e ngại các ngươi chuyện gì. Các người chính mình không tu luyện còn ở nơi này nguyền rủa nàng nói bậy. Tiểu tâm ta nói cho Đào lão muốn các ngươi đẹp. Mấy người vẻ mặt đen đủi. Một cái đẩy một cái rời đi, ta cảnh cáo các ngươi. Lại làm ta nghe được các ngươi sau lưng nói lung tung. Ta không tha cho các ngươi. Lữ Oánh tức giận nhìn bọn họ biến mất ở màn đêm chung. Cắn cắn môi một mình đi trước thôn sau rừng cây nhỏ, nàng yên lặng lấy ra tu hảo ngọc châm nhìn mắt. Thật cẩn thận thu hồi, liền bắt đầu một lần lại một lần. Không chê phiền lụy luyện tập pháp thuật. Tấu chương xong, hết chương.